Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1138, Thủ Sát Long Hoàng Cảnh. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Phượng Hoàng Tông hôm nay coi như thật muốn bị diệt mất, nhưng bọn ngươi cũng tất nhiên sẽ vì Ta Phượng Hoàng Tông đệ tử chôn cùng. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chớp động, tại nổ vang bên trong, thẳng hướng Nguyên Lăng đám người. Tăng thêm 4 người bọn họ ở bên trong. Trọn vẹn hơn 20 tên Long Hoàng Cảnh đứng trên hư không mặt, nhưng Tô Hàn không sợ chút nào, hắn thân ảnh không có chút điểm lưỡng lự. Muốn chết, thấy Tô Hàn vậy mà thật còn dám xông lại, Nguyên Lăng vẻ mặt âm lãnh, mở miệng nói. Giết, rầm rầm rầm, nhất thời, hơn 20 tên Long Hoàng Cảnh tất cả đều động thủ. Đây là then chốt một trận chiến, bọn hắn cũng sẽ không khinh thường, kinh thiên Long Hoàng Cảnh khí tức bùng nổ, tạo thành không cách nào tưởng tượng uy áp. Hướng phía Tô Hàn trấn áp tới. Hiu hiu hiu, cũng vào thời khắc này, tại Phượng Hoàng Tông phía sau, cũng là có mấy đạo thân ảnh lao ra, sau cùng đứng ở Tô Hàn bên cạnh. Đúng là Nhất Đao Cung 6 vị Long Hoàng Cảnh. Cùng lúc đó, Lăng Khánh Hải, Đông Phương Hàn, cũng đều là hiện thân. Tại hiện thân nháy mắt, liền vung vẩy áo bào, thẳng hướng Nguyên Lăng đám người. Lão Phu liền biết, Nhất Đao Cung khẳng định hội xen vào việc của người khác. Nhưng hôm nay một trận chiến này, ta năm đại siêu cấp tông môn đã bày ra dòng dã hơn 1 năm, coi như người Nhất Đao Cung ở đây lại như thế nào. Hôm nay, ai cũng cứu không được Phượng Hoàng Tông, Nguyên Lăng hét lớn, thân ảnh chớp động, đồng thời có vô số công kích từ hắn trong tay phát ra. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, hắn mục tiêu chỉ có một cái kia chính là Nguyên Lăng. Giờ này khắc này, là cường giả ở giữa quyết đấu, bực này chiến tranh. Thắng thua quyền quyết định, thường thường đều là nắm ở cường giả trong tay. Phía dưới Phượng Hoàng Tông đệ tử cùng 5 đại siêu cấp tông môn đệ tử, đã triệt để tiến hành va chạm, 5 đại siêu cấp tông môn hô tiếng hô. Giết, rung trời, Phượng Hoàng Tông bên này hung hãn không sợ chết, cả 2 giao chiến, máu chảy thành sông. Mà lên phương, Nhất Đao Cung 6 tên Long Hoàng Cảnh tất cả đều xông về 5 đại siêu cấp tông môn Long Hoàng Cảnh. Lăng Khánh Hải cùng Đông Phương Hàn cũng không có ngoại lệ, đến mức Tô Hàn. Hắn trong đôi mắt, đem người khác hoàn toàn xem nhẹ, chỉ còn lại có thân ảnh kia già nua Nguyên Lăng. Hiu, Thiên Long cửu bộ bước thứ 4, trực tiếp thi triển. Tăng lên 8 lần tốc độ, tăng thêm Tô Hàn tu vi tăng lên, khiến cho thân ảnh của hắn, tại đây một cái chớp mắt trực tiếp vượt qua hư không, xuất hiện tại Nguyên Lăng trước mặt. Rầm rầm rầm, nhưng mà... Đối phương dường như đã sớm biết Tô Hàn sẽ đến giết Nguyên Lăng. Tại Tô Hàn xuất hiện nháy mắt, Nguyên Lăng 4 phía, vậy mà cũng là xuất hiện mấy đạo thân ảnh, không chút do dự hướng phía Tô Hàn đánh tới. Cực đạo thần thiên, Tô Hàn hét to, có quang mang tại phía trước lóe lên, giống như là một đạo vô cùng cân bằng pha lê, theo Tô Hàn phía trước, đem những công kích này cho hoàn toàn ngăn cản. Dùng cái này khắc Tô Hàn tu vi, thi triển cực đạo thần thiên. Không còn là giống trước đó như vậy, cần tiêu hao 3.000 năm thọ nguyên, chỉ cần 1.000 năm thọ nguyên, liền có thể thi triển. Mà đối với thôn vệ vô số huyết tinh Tô Hàn tới nói, thọ nguyên thứ này, thậm chí so linh thạch tới còn muốn không đáng tiền. Cho nên, hắn không có do dự chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực đạo thần thiên thi triển, đem tất cả công kích toàn bộ đều che giấu tại bên ngoài, mặc cho những công kích kia như thế nào cường hãn. Có thể đánh vào cực đạo thần thiên phía trên thời điểm, lại nhìn không ra mảy may uy lực. Minh Hải vô nhai, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn lại là tiêu hao 1.000 năm thọ nguyên, đem Minh Hải vô nhai cho phát huy ra. Minh Hải vô nhai công thủ đều có, tại Tô Hàn thi triển về sau, cái kia hư không phía trên, lập tức có thao thiên bọt nước bắt đầu bốc lên, 4 phía hơi nước dường như đều bị này Minh Hải vô nhai cho hấp thu, có tới 1.000 trượng cao sóng lớn. Oanh một tiếng hướng phía Nguyên Lăng xung kích tới. Cút, Nguyên Lăng hét to, cùng với những cây khác mấy tên Long Hoàng Cảnh đồng thời đối kháng. Có thể Tô Hàn bây giờ tu vi, ban đầu liền có thể nhẹ nhõm oanh sát một tên Long Hoàng Cảnh sơ kỳ. Này tiêu hao 1.000 năm thọ nguyên Minh Hải vô nhai, bọn hắn lại thế nào ngăn cản rồi. Rầm rầm rầm, sóng lớn bốc lên, bao phủ phía dưới, không gian cấp tốc sụp đổ, mà Nguyên Lăng đám người công kích. Tất cả đều yên diệt tại này sóng lớn phía dưới. Nhưng mà, này 1.000 trượng sóng lớn lại không có chút nào tổn thất, theo Tô Hàn thân ảnh di động, thẳng đến Nguyên Lăng rơi xuống. Vô luận người khác làm sao tiến công Tô Hàn liền là bỏ qua, mục tiêu của hắn liền là Nguyên Lăng. Nguyên Lăng vẻ mặt biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà lại quật cường như vậy. Hắn thấy, nếu là Tô Hàn công kích, có thể tại nhóm người mình thân bên trên phân tán ra đến, vậy hắn liền không sợ, nhưng Tô Hàn như thế. Đem mục tiêu chỉ coi làm hắn một người, vậy hắn cảm giác nguy hiểm, liền thật to tăng lên. Mắt thấy Tô Hàn hướng phía Nguyên Lăng đánh tới, mặt khác mấy tên Long Hoàng cảnh giống như là có chút nóng nảy, lần nữa phát ra công kích, muốn ngăn cản Tô Hàn. Nhưng vào lúc này, Tô Hàn bàn tay vung lên, lập tức có bốn bóng người, không biết từ nơi nào bay ra. Đúng là cái kia bốn cái Long Hoàng cảnh huyết thần quả. Này bốn cái huyết thần quả cùng Tô Hàn ở giữa, cũng sớm đã tâm ý tương thông, xuất hiện nháy mắt, chính là hướng phía cái kia mặt khác mấy tên Long Hoàng cảnh phóng đi. Kể từ đó, cái kia mấy tên Long Hoàng cảnh tự nhiên là không có cơ hội lại ra tay với Tô Hàn, mà Tô Hàn Minh Hải Vô Nhai đã theo thân ảnh của hắn đi tới Nguyên Lăng trước mặt. Oanh, ngàn trượng sóng lớn oanh kích, trực tiếp làm vỡ nát Nguyên Lăng trên người hết thảy phòng ngự. Tại Nguyên Lăng sắc mặt đại biến bên trong, mắt thấy là phải đem thể xác cho bao phủ. Lại vào thời khắc này, Tô Hàn nhướng mày, còn lại quang quét đến Lưu Vân nơi đó, lại có một tên Long Hoàng cảnh hướng nó công kích đi qua. Lưu Vân chính là ma pháp sư, gần dưới khuôn mặt, căn bản liền không phải là đối thủ của Long Hoàng cảnh, dù cho có mấy danh thánh hàn thần vệ bảo hộ tại bên cạnh hắn, cũng không làm nên chuyện gì. Này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hàn bàn tay vung lên, cái kia thao thiên sóng lớn liền cải biến phương hướng, oanh một tiếng đem tên kia Long Hoàng cảnh sơ kỳ cho bao phủ. Người này mắt thấy là phải đánh trúng Lưu Vân, thậm chí hắn đều có thể tưởng tượng đến, công kích của mình đánh vào Lưu Vân thân bên trên thời điểm, loại kia xương máu phun trào tràng diện. Nhưng mà, sóng lớn bao phủ, lại là nhường hắn sắc mặt đại biến, hắn thậm chí căn bản là không kịp phản ứng, bị sóng lớn sau khi thôn phệ, hắn thể xác nổ vang bên trong, trực tiếp nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn một màn này, Lưu Vân vẻ mặt trắng bệch. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cẩn thận một chút, Tô Hàn thanh âm truyền đến, chợt ngón tay một chỉ, trực tiếp đem tên kia Long Hoàng cảnh nguyên thần nhốt lại. Oanh, sau một khắc, bàn tay hắn duỗi ra, hung hăng vỗ, mặc dù cách hư không vô tận, nhưng người này nguyên thần đã bị định trụ, Tô Hàn cái vỗ này phía dưới, cái kia nguyên thần liền có loại muốn tan rã dáng vẻ. Tô Hàn lần nữa vỗ, này nguyên thần rốt cục không kiên trì nổi. Oanh một tiếng tiêu tán tại giữa hư không. Mà cũng vào thời khắc này, cái kia Phượng Hoàng Tông trên tường thành, một trận to lớn hấp lực bỗng nhiên truyền đến, này vừa mới tiêu tán nguyên thần điểm sáng, tại đây thôn phệ chi lực dưới, không có một chút lãng phí. Bày ra thôn phệ chi lực người, đúng là Lăng Tiếu. Theo hắn nuốt chửng, hắn khí tức lại là bắt đầu kinh người tăng lên dữ dội, bản liền đã đạt đến Long Hoàng cảnh trung kỳ tu vi. Tại lúc này thôn phệ nguyên thần phía dưới, lại là tốc độ cao tăng trưởng. Cầu vốt 90 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.